Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, thứ 144 chương đẹp nam tử 08. Tự nhiên không thiếu khuyết tới cửa gây rối, không một đều bị Nam Cung Kỳ và Trương Lăng hai người cấp ném ra đi. Dần dà, cũng không ai dám tới cửa nháo sự. Ngọc Lưu cuối năm nhìn thấy Phượng Giao lúc, rất là kinh diễm, hắn cũng không có khả năng tượng Hỉ Nhi cái loại đó nha đầu ngốc như nhau. Tin Phượng Giao là lau thuốc mỡ che khuất bớt, chỉ là hắn cũng không hỏi. Hắn tín Phượng Giao, một ngày nào đó sẽ nói cho hắn biết sự thực. Phượng Giao rất bận, mỗi ngày đô luyện công đến rất khuya, cho dù Ngọc Lưu ở, gặp mặt thời khắc cũng chỉ có ăn cơm lúc ngủ. Ngay cả như vậy Ngọc Lưu cũng vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Phượng Giao từng chút đang tiếp thụ hắn. 3 năm ngày thoáng một cái đã qua, Phượng Giao còn là Phượng Giao. Nàng nói đạo, liền nhất định có thể làm được. 3 năm này, Tô Triệt, Sát Linh còn có Trương Lăng đều bị Phượng Giao thu phục. Không phải dùng man lực, mà là dùng thực lực. Phượng Giao đối với bọn họ hào. Bọn họ là nhìn ở trong mắt, như Phượng Giao chính mình sở nói. Bất phản bội bất lừa gạt, những chuyện khác hắn cũng sẽ không ngang ngược can thiệp. Phượng Giao trên người có một loại sức hấp dẫn, bọn họ dần dần bị hấp dẫn, cũng cam tâm tình nguyện làm của nàng thuộc hạ. Phượng Giao, Liệt Vân Tàn, đã nghỉ ngơi đến tầng thứ 6. Chỉ cần phá tan tầng thứ 7 liền có thể đại thành. Chỉ là bởi vì 3 năm này. Ngọc Lưu động tác quá mức nhiều lần, Ngọc Mân đã bắt đầu hoài nghi, mà trong chiều thế cục cũng càng lúc càng khẩn trương, Ngọc Lưu tình cảnh rất không ổn, Phượng Giao quyết định hồi ly thành, thực hiện nàng lúc trước đối Ngọc Lưu hứa hẹn, Hỉ Nhi và Sát Linh đương nhiên là muốn dẫn đi, Tô Triệt giữ lại chiếu cố sinh ý, mà Trương Lăng, đương nhiên là như Phượng Giao thỏa nguyện, ở Thanh Lâu làm hoa khôi. Mặc dù Trương Lăng cảm giác mình trời sinh chính là cái xui xẻo đàn, nhưng vẫn là rất hưởng thụ làm hoa khôi cảm giác, bình thường cũng là chỉ là hơi chút oán giận một chút. 8 năm, hắn bị Sát Linh huấn luyện, bị Phượng Giao huấn luyện, thân thủ đã rất tốt, càng là Phượng Giao tổ chức tình báo nhân vật chủ yếu. Không thể không nói Phượng Giao nhìn nhân thật là khá, mấy người này đâu cho nàng không ít giúp đỡ. Nếu không nàng sẽ không như thế thành công. 3 năm, nàng tương Trần Châu cùng với xung quanh mấy thành thị kinh tế đô chộp vào rảnh tay lý. Có thể nói Giang Nam hơn phân nửa kinh tế đều là nàng ở thao túng. Mà Sát Linh, thành lập tổ chức sát thủ hòa tổ chức tình báo Thiên Ảnh Lâu. Càng là ở ngắn trong vòng 3 năm cường thế quật khởi. Ở trong chốn giang hồ chiếm nhỏ nhoi. Sao thần y Sơn Trang là thật tâm đối Phượng Giao hào. Nam Cung Phong chính thê hòa hai tiểu thiếp cũng không tượng khác gia tộc như nhau tranh giành tình. Nhân, các nàng phẩm hạnh đô rất tốt, đối Phượng Giao cũng rất là thương yêu. Phượng Giao cũng là thật tâm nhận hạ này đàn người nhà. Bọn họ với nàng hào, nàng không phải chân chính vô tình nhân, nàng có thể cảm giác đến. Hơn nữa có người thương yêu cảm giác phi thường tốt, nàng không muốn lại mất, thử hỏi ai có thể tương yêu vô tư, quan ở ngoài cửa đâu. Huống chi tượng Phượng Giao loại này, cơ hồ không có hưởng thụ quá thân tình nhân, hạnh phúc nhân, là không rõ các nàng đứng ở chỗ cao cô độc, nói Phượng Giao muốn tăng, Nam Cung Lâm bọn họ là phi thường không nỡ Phượng Giao ly khai. Đãn là của Ngọc Lưu cảm tình bọn họ nhìn ở trong mắt. 3 năm qua, vô luận có cái gì mới mẻ ngoạn ý, hảo ăn ngon đùa đều là ngựa không dừng vó đưa tới. Tuy Phượng Giao không thiếu này đó, thế nhưng tâm ý là thế nào đô mạt không đi. Cuối cùng Phượng Giao để lại một phong thư nhượng Tô Triệt đưa đi thần y Sơn Trang. Mà chính nàng, mang theo Hỉ Nhi Sát Linh còn có trong bóng tối theo bọn sát thủ tinh. Anh các một mình lên đường, chỉ là... Vì sao ra khỏi cửa thành, hội thấy cái kia thân ảnh quen thuộc đâu? Hết chương.